Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190. Chương 1190. Cái kia một thớt phi mã. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. 360 đi. Ta sẽ không nói. Hắn nghề nghiệp đều bất nhập lưu. Nhưng là sách, tôn nho thuật tuyệt đối là thượng cửu lưu một trong những nghề. Còn nói chúng ta hung hăng càn quấy. Có người cười lạnh nói. Lâm hiệu trưởng, người đây mới thực sự là không thèm nói đạo lý a. Chúng ta đòi lý do. Có sức thuyết phục lý do. Nếu như ngươi cho không ra. Như vậy, ta cảm thấy người gia trưởng này hội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Thành Phi cũng không nói. Nhảm nữa, trực tiếp chỉ một ngón tay. Bên trên bầu trời, lập tức xuất hiện một đạo huyễn lệ quang hoa. Quang hoa nhanh chóng, xông lên tận 9 tầng trời mà đi. Vốn là ồn ào, chính đang chỉ trích Lâm Thành Phi người. Mặc kệ là gia trưởng cùng hiệu trưởng, tất cả đều sửng sốt. Gia hỏa này, đây là làm gì a? Mọi người có lý phân rõ phải trái. Ngươi làm gì động một chút lại chơi như thế vừa ra. Trường học những người lãnh đạo ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Bọn họ đã sớm biết, Lâm Thành Phi không phải người bình thường. Nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực. Thế nhưng là, coi như ngươi là siêu phàm, cũng không thể khi dễ như vậy người a. Thừa dịp đám người này ngây người trong nháy mắt, Lâm Thành Phi nói ra, các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Chỉ là phổ thông trường học lời nói, có thể làm đến ta vừa mới chỗ làm sự tình sao? Không cần nghĩ, khẳng định không thể. Lâm Thành Phi lại hỏi, vừa mới tia sáng kia, như cái gì? Các người thấy rõ ràng sao? Kiểu nói này, mọi người mới phát giác, vừa mới tia sáng kia, giống như là một đầu lao nhanh không thôi ngựa. Phi mã thượng thiên, Lâm hiệu trưởng, chúng ta biết, ngươi có đặc thù năng lực, nhưng là, cái này cùng chúng ta hôm nay thảo luận vấn đề, không có chút quan hệ nào a. Long Ngư tiểu học hiệu trưởng nghiêm mặt nói ra, ngươi hôm nay liền xem như có thể bay lên trời, thế nhưng là, còn muốn mặt đối với chúng ta vấn đề, ngươi dựa vào cái gì muốn cải cách? Lâm Thành Phi nói ra, ta đã nói, Long Ngư tiểu học hiệu trưởng cả giận. Ngươi nói cái gì? Vừa mới cái kia thớt bay lên trời ngựa. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Nó cũng là bởi vì trong nội tâm của ta mặc niệm thi từ. Mới có thể xuất hiện a? Cái này sao có thể? Lâm hiệu trưởng, ngươi là đến không thổi nghiêu bước sẽ chết bệnh sao? Một đám trường học những người lãnh đạo hai mặt muốn nhờ một lát. Làm sao đều không nghĩ tới. Lâm Thành Phi sẽ dùng lý do này lừa gạt bọn họ. Lâm hiệu trưởng, người lấy cớ ngược lại là thẳng tươi mát thoát tục. Ta thừa nhận, chúng ta không có mạnh mẽ chứng cứ có thể vạch trần ngươi. Một vị nữ tính lãnh đạo nghiêm nghị nói ra. Nhưng là, người thật đúng với ngươi lương tâm mình sao? Nhãn không ký bắc chí siêu quần, đắc ý khinh đề bất phụ xuân, lý thủy xuyên sơn trì bích giã, minh phong đạp nguyệt ngạo hồng trần, một tay phi mã thốt ra, ngay tại Lâm Thành niệm xong bài thơ này cái kia một sát na. Đã thấy tại trước người hắn, xuất hiện lần nữa một vệt quang hoa, một vệt cực giống ngựa quang hoa, ngựa trắng xuất hiện về sau. Thì hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng chân trời bay đi. Một đám người trợn mắt hốc mồm, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lên trời một bên, to như vậy thao trường, mấy ngàn người đám người, theo huyên náo âm thanh chấn thiên biến vô cùng an tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chẳng lẽ con ngựa này thật sự là theo trong thơ biến ảo mà ra? Đây quả thực là tiên pháp a. Tin tưởng mọi người tâm lý đều có chút ý nghĩ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Không sai, ta cải cách nguyên nhân cũng là bởi vì muốn đem chánh thức thi từ văn hóa phát dương quang đại. Thi từ không chỉ có chỉ là tu thân dưỡng tính xuân đau thu buồn. Nó càng là có thể biến ảo thành thế gian thiên dạng vật. Trị liệu thế giới 10.000 loại bệnh. Trường này bên trong học sinh, ta không dám nói người người đều có thể làm đến ta loại trình độ này. Nhưng là, ra trường học về sau, lại không tốt cũng có thể làm cái ma thuật sư a. Một đám người á khẩu không trả lời được. Bọn họ còn chưa nghĩ ra nên lựa chọn thế nào. Nếu như Lâm Thành Phi cải cách mục đích chính là vì dạy học sinh ra pháp thuật, về sau trường học này có thể không phải liền là trở thành tiên pháp học viện. Cái này mẹ hắn người nào còn sẽ có ý kiến? Ai còn dám có ý kiến? Tại chỗ các vị lão sư, trường học lãnh đạo, ta muốn làm, chỉ là muốn để Hoa Hạ văn hóa phát dương quang đại, để cho chúng ta Hoa Hạ mỗi người ở thế giới bất kỳ chỗ nào đều có thể ngẩng đầu làm người, có thể khiến người ta hâm mộ nói một câu: nhìn, đó là cái người Hoa a. Chỉ thế thôi, trước mắt chỉ có ta cái này trường học công khai thụ thi từ chánh thức cách dùng. Tỉ như như thế nào dùng thi từ chữa bệnh, như thế nào dùng thi từ cách làm, thậm chí như thế nào dùng thi từ giết người. Ta không cầu các ngươi ủng hộ ta, chỉ muốn các ngươi không phải cho ta quấy rối liền tốt. Thế nhưng là, ngươi đây là đối với chúng ta Hoa Hạ giáo dục không chịu trách nhiệm a. Có trường học lãnh đạo vẫn kiên trì nói ra, ngươi dám cam đoan mỗi đứa bé đều có thể học hội ngươi dạy những vật kia? Nếu như học không được, để bọn hắn về sau làm sao bây giờ? Liền thành thạo một nghề đều không có, như thế nào ở trong xã hội sinh tồn? Các ngươi dạy đồ vật thì có thể bảo chứng tất cả học sinh đều có thể học hội sao? Theo các ngươi tiểu học sau khi đi ra, ngươi thì dám cam đoan ra trường học về sau bọn họ liền có thể có thành thạo một nghề, có thể ở trong xã hội hỗn rất tốt? Cái này không thể phủ nhận, mỗi cái trường học đều có học sinh xuất sắc, học sinh kém, có thể hay không thích ứng xã hội, hoàn toàn xem chính bọn hắn về sau năng lực cùng tiểu học học được điểm này tri thức. Tuy nhiên có quan hệ, nhưng là quan hệ nhưng cũng không phải rất lớn. Sự kiện này, ta không dám hứa chắc, ta chỉ có thể nói, ta biết hào hào đi dạy mỗi người. Trong trường học mỗi một cái lão sư cũng đều sẽ nghiêm túc đi dạy mỗi một cái học sinh. Về phần bọn hắn có thể học tới trình độ nào, tốt nghiệp về sau còn có hay không tiếp tục học tập tiếp tất yếu, thì xem bọn hắn tự thân nỗ lực trình độ cùng thiên phú. Lặng ngắt như tờ, thật lâu đều không một người nói chuyện. Đột nhiên, một cái gia trưởng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, âm thanh vang lên đến: Lâm hiệu trưởng, cố lên. Một tiếng vang này tựa như cái kia có thể liệu nguyên tia lửa. Trong chốc lát, vô số người cao giọng hô to: Lâm hiệu trưởng, cố lên. Bọn họ cuối cùng minh bạch vì cái gì bọn họ hài tử nhất định không chịu chuyển trường. Nguyên lai, bọn họ đã sớm biết bọn họ muốn học là cái gì, bọn họ sở học tập đồ vật lại ý vị như thế nào. Đó là siêu thoát thế tục, trở thành cao cao tại thượng tiên nhân đường tắt duy nhất a. Dù là chỉ có một chút cơ hội, đều không người nguyện ý buông tha a. Tiếng hô kinh thiên động địa ở trường học bên trong kéo dài không thôi. Giờ khắc này, không có người nào đối Lâm Thành Phi có nửa phần lời oán giận. Trường học những người lãnh đạo cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một chút hoảng sợ. Xong đời, không còn có đối phó Lâm Thành Phi lý do. Chờ sau này Lâm Thành Phi cải cách quảng bá, bọn họ nên như thế nào tự xử? Bất luận như thế nào, bọn họ lại cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi này. Tại người đông tấp nập tiếng hoan hô bên trong, lặng lẽ rời đi trường học. Lâm Thành Phi cũng không có ngăn cản, hắn chả không có hẹp hòi đến muốn cùng những người này tính toán chi ly cấp độ. Mà Lâm Thành Phi nói tới, còn có điều làm việc. Trong chớp mắt liền lên khắp kinh thành các tạp chí lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.